Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 223, kiếm lời lớn. Thí thần chi thương, viễn cổ thần khí, chỉ tiếc sát khí quá nặng, như mạo muội vận dụng. Một khi quá nhiều liên lụy tự thân chắc chắn xuất hiện không thể tưởng tượng hậu quả. Mặc dù không biết vì cái gì cùng chính mình như thế thân cận. Đã như vậy, không ngại đem hắn lưu lại. Như loại này cơ bản không thể gặp, thậm chí không thể cầu chi vật. Coi như cùng mình không có chút quan hệ nào, Dương Vân cũng sẽ không ngốc đến đem hắn ngoan ngoãn giao ra. Đã đến tay mình, vậy liền đại biểu cùng chính mình hữu duyên. Sát khí vấn đề này, cùng sau đó có thể chậm rãi giải quyết. Mà vấn đề duy nhất chính là, như thế nào che đậy giao chỉ tiên mẫu bọn người. Dương Vân suy nghĩ qua, một khi rút thí thần chi thương lấy đi, nơi đây tự nhiên sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Nhược giao hồ phái sau đó đến đây dò xét nơi đây không có vật gì, không khỏi sẽ có hoài nghi. Mà làm giải quyết vấn đề này, chỉ có thể chế tạo ra một cái cố định sự thật. Về phần làm thế nào, còn không phải chính mình thuận miệng tiện tay sự tình. Dưới mắt giờ phút này, bên ngoài giao chỉ tiên mẫu bọn người chờ đợi càng ngày càng là lo lắng. Chỉ là đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người tiếp nhận áp lực trực tiếp tiêu không. Cấm địa bình tĩnh rồi. Như thế nói đến, nơi này nguy cơ đã giải trừ sao? Ở đây chư vị nguyên lão trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình. Lại là xác nhận lại không áp lực, lại không hung hiểm về sau. Từng cái không khỏi là kích động lệ nóng doanh tròng. Nguyên bản lúc này, bất luận trả bất cứ giá nào đều muốn ngăn cản cấm địa tà vật xuất thế. Có cực lớn khả năng, thậm chí sẽ hy sinh đến tính mạng của mình. Nhưng bây giờ, nguy cơ đột nhiên giải trừ. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không đi mừng rỡ. Lại nhìn cấm địa giữa sân, nguyên bản vẫn là sôi trào mãnh liệt sát khí đã bắt đầu tiêu tán. Lờ mờ ở giữa, một cái nam nhân dẫn theo trường thương xuất hiện tại mờ mịt bên trong. Giao chỉ tiên mẫu mắt sắc, nàng là người đầu tiên nhìn thấy Dương Vân thân ảnh. Hiền chất, nguy cơ đã giải trừ. Hơn nữa còn là nhờ có nam nhân trước mắt này. Giao chỉ tiên mẫu bản ngược lại là nghĩ lập tức tiến lên biểu thị một chút đối hậu bị quan tâm. Nhưng lại bị Dương Vân ngăn cản. Chờ một chút, trước không được qua đây. Nghe Dương Vân kiểu nói này, bên ngoài tất cả mọi người tâm lại lần nữa nhấc lên. Hiền chất, chẳng lẽ nói còn có cái gì hậu hoạn? Nhìn xem ở vào mờ mịt bên trong Dương Vân, giao chỉ tiên mẫu có chút kinh hãi hỏi. Trưởng giáo đại nhân có chỗ không biết, nguyên lai cấm địa trấn áp tà vật chính là một chuôi tà thương. Dương Vân thanh âm không phải là bình thường ngưng trọng, ta cũng là tốn hao khí lực thật là lớn mới rốt cục đem hắn cầm nã. Kết quả còn tốt, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ là, nghe Dương Vân nói chỉ là, lòng của mọi người lại lần nữa nhấc lên. Chính là lúc này, chỉ gặp mờ mịt bên trong nổ lên một đoàn sáng rực. Đám người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe bộp một tiếng, thanh trường thương kia trực tiếp tại Dương Vân trong tay hóa thành một chút điểm tinh quang tiêu tán hư không. Mà Dương Vân chính mình thì là che lấy lồng ngực của mình mãnh liệt nặng khục. Xem ra thụ thương không nhẹ. Thiếu chủ, bên ngoài Sa Thiên Ngưng đều là dọa sợ. Giờ phút này cái gì đều không lo được, nhảy lên chính là bay vào giữa sân. Thiên Ngưng, dìu ta ra ngoài. Dương Vân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có tơ máu chảy ra, nhìn qua cực độ suy yếu. Ta biết sư phụ, ngươi chịu đựng, ta lập tức liền mang ngươi tìm một chỗ an tĩnh trị liệu. Giờ phút này giao chỉ tiên mẫu cùng Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc nguyên lão đồng dạng phi thân mà tới. Hiền chất, nhìn dáng vẻ của ngươi thụ thương rất nặng. Tĩnh Hồ, Tử Mặc, hai người các ngươi nhanh chóng rút hiền chất mang về đại giao trì. Ta muốn đích thân vì hiền chất vận công chữa thương. Đa tạ trưởng giáo đại nhân quan tâm. Vãn bối thân thể sở dĩ suy yếu là bởi vì lúc trước cùng tà thương tranh đấu lúc bị sát khí nhập thể, tiêu hao quá nhiều nguyên lực, còn lại cũng không lo ngại. Như thế tình huống để ta tìm một chỗ an tĩnh tĩnh dưỡng hai ngày tự nhiên khôi phục hoàn toàn. Liền không cần huy động nhân lực chữa thương cho ta. Này làm sao có thể? Hiền chất vì ta phái giải trừ nguy cơ mà lại bản thân bị trọng thương. Ta thân là trưởng giáo, há có thể chẳng quan tâm. Giao chỉ tiên mẫu như thế nào yên tâm. Một nắm bắt được Dương Vân tay phải là hắn dò xét lên mạch tới. Thật lâu, gặp nàng thở phào nói, mạch tượng cũng không khác thường, chỉ là nguyên lực tiêu hao quá độ. Vạn hạnh, thật sự là vạn hạnh không có cái gì trở ngại. Đáng tiếc duy nhất chính là tà thương bị ta hủy đi. Tình huống lúc đó thực tế nguy cơ, ta cũng là không cách nào, đành phải vận dụng bí thuật đem hắn hạn chế. Nào nghĩ tới tà thương phản kháng phải thực tế lợi hại. Ta cũng là bất đắc dĩ, đành phải tăng thêm lực đạo. Cuối cùng đúng là ủ thành như vậy kết quả. Hiền chất không cần tự trách, chẳng bằng nói hủy đi ta. Ngược lại đối với chúng ta giao trì phái chính là đại hỷ sự tình nhất kiện. Giao trì tiên mẫu tâm tình kích động nói, nghĩ tới chúng ta giao trì, lịch đại trưởng giáo không khỏi là lo lắng cấm địa. Liền sợ có một ngày xuất hiện biến số đối tiên phái tạo thành bất lợi. Bây giờ hiền chất đại công, thay chúng ta giải trừ cái này tai họa ngầm. Chúng ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao có thể đi trách tội hiền chất. Nếu như thế, ta cứ yên tâm. Khục, khụ khụ, Dương Vân sắc mặt trắng bệch nói, lập tức ta thân thể suy yếu, cần tìm một cái chỗ an tĩnh hào hào điều dưỡng. Hiền chất yên tâm, ta cái này để Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc cho các ngươi chuẩn bị. Đúng, hiền chất điều dưỡng tốt thân thể về sau, nhất thiết phải tại giao trì lưu thêm một chút thời gian. Chí ít cũng cho ta cử đi dưới hào hào cảm tạ một chút hiền chất vĩ ngạn chi công. Điểm này, mời hiền chất chớ nên chối từ. Cũng tốt, lúc trước ta còn nói muốn bốn phía nhìn xem giao trì mỹ cảnh. Như thế liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giao chỉ tiên mẫu mừng lớn nói, Tĩnh Hồ Tử Mặc, các ngươi hiện tại liền cho hiền chất tại đại giao trì tìm tới một chỗ phúc địa, nhường hiền chất hảo hảo điều dưỡng. Đúng, thuận tiện rút Nam Kiều Bắc Điệp dẫn đi, hảo hảo chiếu cố hiền chất. Tuân mệnh. Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mặc Nguyên Lão hiện tại đồng dạng đối Dương Vân kính nể vạn phần. Nghe được phân phó như thế, khỏi cần nói cũng sẽ không lãnh đạm. Nơi này sự tình đã, Dương Vân sao, khẳng định phải đi điều tức. Về phần tại đại giao trì tìm một chỗ phúc địa, vậy đơn giản chính là thân là nam nhân vinh hạnh đặc biệt. Nghĩ giao trì phái thành công mấy ngàn năm, chưa từng có nam nhân từng có loại đãi ngộ này. Cái này Dương Vân chính là cái thứ nhất. Mà lại dùng hắn đối giao trì công tích, toàn bộ đại giao trì nguyên lão cùng trưởng lão cũng sẽ không phản đối. Thậm chí đối với hắn tán dương có thừa, trừ cấm địa bên này nguyên nhân, giao trì phái vốn là xây dựng ở long mạch phía trên. Đại giao trì chính là giao trì tiên phái lớn nhất phúc địa. Ở nơi đó tu luyện đều là làm ít công to, Dương Vân cảm thấy là nên hào hào tĩnh hạ tâm, tại phúc địa tu luyện một chút cảnh giới của mình, thuận tiện đi huyễn mộng chi quyển bên trong hào hào nghiên cứu một chút thí thần chi thương sát. Khí giải thích như thế nào chứ? Lúc trước hủy đi trường thương kỳ thật chính là mình binh khí. Dương Vân suy đoán, người khác có lẽ không biết cấm địa trấn áp vật gì, nhưng giao chỉ tiên mẫu nhất định biết. Ở trước mặt nàng hủy đi trường thương, thí thần chi thương sau này sẽ là chính mình. Huống hồ cái đồ chơi này đều biến mất 2 vạn năm. Chờ mình nghĩ biện pháp áp chế một chút trường thương bản thân sát khí. về sau coi như sử dụng thời điểm, có ai biết mình sử dụng chính là trong truyền thuyết ma thương đâu. Tổng hợp kết quả đến nói, hôm nay tới đây giao trì, thật sự là kiếm lớn, kiếm lời lớn, một chữ, thoải mái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,